đang cầm một chiếc nhẫn tỏa ra ánh sáng trong đêm. Linh Đan vội chạy tới chỗ Trí, miệng run run. Là anh sao? Làm em giật cả mình. Linh Đan này, hôm nay anh tới đây là để nói với em một chuyện. Chuyện gì vậy anh? Có chuyện gì mà anh ngấp úng vậy? Anh muốn hỏi em chuyện này. Thì anh nói đi, em đang nghe mà. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Trí ấp úng, mặt đỏ ửng cả lên. Bên cạnh, Linh Đan cũng gượng gùng mà quay mặt đi chỗ khác. Trong lồng ngực trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Hai người cứ đứng với trạng thái như vậy đến gần 10 phút. Linh Đan mới từ từ quay lại nói nhỏ. Em đồng ý ạ. Trí như vừa bắt được vàng, ôm chầm lấy Linh Đan mà nhấc bổng lên, miệng liên tục hét lớn. Tôi có người yêu rồi, tôi hết FA rồi. Khiến Linh Đan đỏ mặt. Được một lúc thì hắn đeo chiếc nhẫn vào tay của cô, còn không quên đặt lên môi cô một nụ hôn đồng cháy. Vậy là cả hai chính thức đến với nhau theo cái cách chớp nhoáng như vậy, bất ngờ như vậy đấy. Những ngày sau đó, Linh Đan như sống trong giấc mơ vậy, khi lúc nào cũng được Trí đón đưa. Sáng thì Trí dậy sớm sang đón cô đi làm, chiều hắn lại chở cô về. Có những ngày rảnh rỗi, cả hai còn đi chơi, đi dạo phố, ăn kem, nhìn rất hạnh phúc. Cho đến một ngày kia, lúc đấy là buổi đêm, Linh Đan đang ngủ trong phòng thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Cô chạy ra xem sao thì thấy Trí say đớt khướt đi vào, mùi rượu nồng nặc lan tràn khắp cả căn phòng. Linh Đan giật mình, còn chưa kịp làm gì thì Trí đã nằm lên giường kéo cô xuống. Linh Đan cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Trí trong cơn say đã đi quá giới hạn của bản thân, cứ mất đời con gái của cô sinh viên vẫn còn rất trẻ. Sáng hôm sau, khi Trí tỉnh dậy, thấy mình ở phòng của Linh Đan thì hiểu ra mọi chuyện. Hắn xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Cả ngày hôm đấy, Linh Đan chỉ ngồi ôm mặt khóc nức nở, còn Trí thì quỳ gối bên cạnh mà xin lỗi. Cho đến tối, Trí lúc này mới đứng dậy mà nói, anh sẽ có trách nhiệm với con của chúng ta. Em yên tâm, anh không phải loại quất ngựa truy phong đâu. Linh Đan lúc đầu thì im lặng, nhưng sau đó ngẩng đầu lên, nói trong giọng nghẹn ngào. Thôi thì mọi chuyện đã thế này rồi, chúng ta cưới nhau đi anh. Trí đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu, sau đó rời đi. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cái thai trong bụng của Linh Đan cũng đã lớn dần. Nhiều lần cô đả động với Trí về chuyện đám cưới, nhưng hắn chỉ nói đang tính. Cho đến một ngày, hôm đó Trí tới quán của ông Trung vào lúc trời đã khuya. Vừa ngồi xuống bàn, ông Trung đã nói, sao, đã có thai rồi à? Có rồi, để lớn hơn một chút nữa thì ra tay cũng chưa muộn. Làm cho nó khéo khéo vào, để bị phát hiện là chết cả lốt đấy. Rồi ông Trung lấy ra một bọc tiền toàn tờ 500 ngàn đưa cho Trí. Trí nhận tiền thì cười khanh khách, cũng lên xe phóng đi. Ông Trung ngồi nhìn ra ngoài đường chờ đợi một chốc, chốc chốc lại ngước mắt nhìn đồng hồ. Được một lúc lâu thì có tiếng còi xe bấm inh ỏi. Ông Trung chạy ra, hồ hởi nói, cuối cùng thì cũng tới rồi, tôi đợi các ông hơi lâu đấy. Bước xuống xe là hai gã đàn ông mặc đồ đen, khệ nệ vác theo hai cái bao tải lớn. Ông Trung cùng với họ tiến vào phía nhà bếp ở đằng sau. Miệng ông ta liên tục cười tủm, mắt dán chặt vào hai cái bao tải kia, như đang nhìn một cái gì đó, vẻ rất chăm chú. Khi cánh cửa nhà bếp được bật mở, thì một mùi tanh hôi tràn ra. Bên trong là chi chít những vết máu đã khô bám khắp tường. Dưới sàn nhà còn một vài mảnh thịt vụn đang được lũ chuột nhắt tha vào trong bóng tối. Một người đàn ông cất tiếng nói, đây là hàng mà ông chủ giao cho ông, tiền chắc đã thanh toán đủ rồi có đúng không? Ừ, mà này, tháng sau tôi không lấy hàng đâu nhá, mà có cái bán lại cho các ông đấy. Tôi gọi là các ông đến ngay lấy, nhớ chưa? Người đàn ông bận đồ đen gật đầu, rồi cả hai được ông Trung đưa cho một sấp tiền dày cộp. Sau đó thì lặng lẽ rời đi.

vì thời gian hơi gấp gáp và quan niệm của Linh Đan cũng không phải là cô gái sành điệu. Một lát sau thì Trí đã đến. Thấy Linh Đan, hắn nhìn một vòng rồi thốt lên. Em xinh đẹp quá, đúng là công chúa bé bỏng của anh. Anh gọi vội quá nên em cũng chưa chuẩn bị được gì để ra mắt hai bác cả. Linh Đan tỏ ra ngượng ngùng. Không sao đâu, ba mẹ anh không để ý chuyện đó đâu, giờ thì mình đi thôi. Chiếc xe máy từ từ phóng đi, hướng về một nơi không phải nhà hàng với ba mẹ Trí đang chờ đợi, mà chính là tiệm ăn nụ cười. Linh Đan nhận ra thì định lên tiếng hỏi, nhưng Trí vẫn chỉ im lặng không nói gì. Cho đến tận khi chiếc xe vừa dừng lại, Linh Đan còn chưa định thần được xung quanh thì đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mặt cô mở đi và rơi vào mê man. Trí bế xốc cô lên, đem vào bên trong. Không gian tối đen như mực, không thấy ông Trung đâu cả. Trí nhanh chóng đem Linh Đan vào trong khu nhà bếp. Trí đứng đó nhìn chằm chằm vào Linh Đan. Hắn nhẹ lấy tay xoa xoa bụng của cô, miệng thì thủ thỉ. Biết làm sao bây giờ, em hãy ngủ ngoan với con của chúng ta nhé, Linh Đan. Dùng dây trói Linh Đan lại, hắn toàn lấy dao giết cô, thì Linh Đan tỉnh dậy. Cô hét lên, định dùng tay đẩy Trí ra, nhưng đã bị trói chặt, không thể nhúc nhích. Trí chả buồn gây mây, kề dao xuống bụng của Linh Đan mà rạch một đường to. Máu, rất nhiều máu đã chảy ra. Linh Đan gào thét trong đau đớn. Cô bấu tay vào mặt bê tông đến rớm máu. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Trí mặc kệ, vẫn tiếp tục rạch bụng cô ra, càng lúc càng lớn. Cho đến khi hắn thấy có cái gì đó trồi lên thì mới dừng lại, thọc hẳn bàn tay của mình vào, lôi nó ra. Linh Đan hét lên đau đớn, cắn môi đến bật máu mà nhìn đứa con chưa chào đời của mình bị cha đẻ của nó lôi ra ngoài, không thương tiếc. Linh Đan gào lên trong tuyệt vọng, căm phẫn. Hai hàng nước mắt đã biến thành hai hàng huyết lệ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. Trả con cho tao, mày trả con cho tao. Trí chỉ cười lên khủng khục, dường cặp mắt đỏ như quỷ dữ mà rít lên. Mày đi chết đi. Phập một tiếng, lưỡi dao oàn nghiệt từ tay của Trí cắm xuyên tim của Linh Đan. Cô chết trong tư thế, mắt trợn trừng, miệng há ngoác ra, bị trói bốn chân tay, miệng như muốn nói điều gì đó. Bên dưới bụng là máu vẫn đang chảy rối rả. Trí phủi tay vài cái rồi bước ra ngoài. Lúc này ông Trung không biết xuất hiện từ bao giờ, tiến lại nói: xong chưa? Xong rồi đấy, bào thai tôi đã lấy còn nguyên vẹn nhé, ông thanh toán tiền đi. Ông Trung gật đầu vẻ hài lòng rồi móc ra một bọc tiền đưa cho Trí. Có thư này thì bán được bội tiền. Phi vụ sau nhớ gọi tôi đấy nhá. Làm xong vụ này hốt cú chót rồi tao cũng biến, chứ cảnh sát mà điều tra thì bọc lịch dài dài. Vậy thì khi nào đi nhớ hú tôi một tiếng đấy. Ông Trung gật đầu rồi tiến lại căn bếp. Trí thì ngược lại đi ra ngoài quán. Vừa vào đến bên trong, ông Trung giật bắn mình khi thấy đôi mắt của Linh Đan mở thao láo như nhìn xoáy vào mình vậy. Ông Trung tiến lại, vớ lấy cái muôi to đập bùm bốp vào hai con mắt kia để cho nó chịu lõm vào trong. Đập được vài phát thì không hiểu sao, con mắt ấy lại vỡ ra. Cái thứ dịch tanh hôi bắn thẳng vào người của ông Trung khiến ông ta khó chịu. Sau khi trấn tĩnh, ông Trung bực bội ném cái muôi qua một bên, tay cầm lấy con dao mà bắt đầu xẻ thịt của Linh Đan. Đang làm thì ông Trung nhớ tới cái bảo thai. Mở đèn, lần mò một lúc thì ông ta cũng thấy nó đang nằm lăn lóc trên mặt đất. Máu của Linh Đan vẫn dính trên đó. Ông Trung nhặt nó lên, bỏ vào một cái bọc ni lông nhỏ cất vào trong tủ lạnh. Lại nói về Trí, sau khi gây ra tội ác, hắn cũng chẳng mảy may để ý gì. Trí xóa sạch các mối quan hệ với Linh Đan. Hắn cũng đổi luôn địa chỉ, nhanh chóng biến mất khỏi thành phố. Sau đó vài hôm,

đang nhiều ra những chất dịch đỏ lom lom. Tay của cô ta đang bế một đứa bé sơ sinh đỏ hòn, miệng liên tục hát ru ẩu ơ. Bỗng chợt, Linh Đan cười phá lên thè thé, nói như hét vào tai của Trí. Đi với em và con đi anh Trí ơi, đi với em đi. Cô đã chết rồi, sao còn ám thôi hả? Đi với em, anh Trí ơi, đi với em đi. Trí lao đến cái tivi, dùng tay đấm thùm thụp vào màn hình. Chấn khi tay của hắn đau rát, tiếng cười cũng tắt ngấm, chỉ còn là tiếng cô phát thanh viên đang đọc nội dung tin tức thì Trí mới dừng lại. Trí mở to mắt nhìn cho kỹ, tivi vẫn vậy, vẫn phát nội dung thời sự, chẳng có vết tích gì của Linh Đan cả. Hắn tự trấn an do mình suy nghĩ quá nhiều nên mới sinh ra ảo giác, chứ Linh Đan chết rồi thì làm sao có thể xuất hiện được. Nghĩ như vậy, Trí cũng tắt tivi, lên giường đi ngủ sớm. Đêm hôm ấy, Trí nằm mơ tới một giấc mơ dị mộng. Hắn thấy Linh Đan hiện về với cơ thể rách toạc, thịt da lẫn lộn, dắt hắn đi theo. Trí vùng vẫy cố gắng thoát ra, nhưng vẫn bị bàn tay của Linh Đan siết chặt kéo đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì Trí hoảng hồn khi thấy tay của hắn hiện một vết bầm tím mờ, như kiểu có một bàn tay bám chặt vào vậy. Trí lúc đầu còn sợ, nhưng sau đó thì tặc lưỡi mặc kệ. Hắn thay một bộ đồ mới, xịt nước hoa thơm nồng nặc, rồi lấy máy gọi điện cho Nhi. Sau khi trò chuyện một lúc thì cả hai hẹn nhau sẽ đi ăn sáng chung. Sau khi ăn uống xong xuôi, Trí lúc này mới nói: hôm qua anh có làm phiền em không? Không có gì đâu mà. Để bù lại thì anh sẽ đưa em đi mua sắm nhé. Nhi ban đầu không đồng ý, nhưng trước sự năn nỉ ỉ ôi từ Trí thì nàng cũng gật đầu. Cả hai lượn lờ khắp trung tâm mua sắm. Trí mua tặng Nhi rất nhiều đồ đẹp, cho đến mãi chiều Trí mới đưa Nhi về nhà. Thầm dù đã lấy được niềm tin của nàng, nên hôm ấy Trí rất vui. Hắn mua thịt chó và rượu về nhà uống một mình, coi như là tự ăn mừng. Khi đã uống được một lúc khá lâu, trong người chánh choáng hơi men, Trí định bụng làm bát cơm chan nước xáo chó cho ấm bụng, rồi lên giường đi ngủ. Hắn lấy 10 múc nước vào bát, xới một ít cơm rồi ung dung ngồi mà thưởng thức. Đang ăn thì bỗng Trí cảm thấy có cái gì đó không đúng. Vị nước xáo hôm nay sao lại thanh thế nhỉ, còn nhờn nhợn trong cổ họng nữa. Trí chợt phun ra cả cơm và nước canh, đưa mắt xuống nhìn đống mình vừa cho ra thì trời ơi, không phải nước xáo hầm từ xương chó mà hắn đã thấy là máu, rất nhiều máu trộn với cơm trắng. Trí hoảng loạn đưa mắt ngó vào cái bát đựng nước xáo thì trong đó cũng chỉ toàn là máu và một ít xương người thối rữa nổi lềnh phềnh bên trên. Trí thét lên, dùng tay đổ cái bát nước kia xuống đất, sau đó chả dọn dẹp gì mà chui tọt lên giường, trùm chăn kín mít, run lên cầm cập. Lúc này Trí sợ đến tái xanh cả mặt, chỉ biết nhắm tịt mắt lại, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ thế cho đến khi hắn ngủ say lúc nào không hay. Đang trong giấc ngủ ngon lành thì Trí choàng tỉnh dậy, hắn cảm thấy lạnh và ướt vô cùng. Trí vội mở to mắt ngó sang bên cạnh thì ôi thôi, hắn một phen ngã ngửa khi thấy ở bên cạnh mình chính là Linh Đan, thân thể toàn máu, mớ nội tạng đang quấn quanh cái gối, nhìn chằm chằm vào Trí. Trí lúc này hồn vía gần như là bay hết lên mây, chỉ còn biết ú ớ đưa tay vẫy vẫy về phía của Linh Đan rồi bất tỉnh nhân sự, miệng vẫn còn há hốc ra. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Trí thấy cảnh mọi thứ vẫn như thế, chỉ có cái là dưới sàn nhà, cái bãi chiến trường hôm qua hắn bày ra đang bốc mùi ôi thiêu rồi nhặng bu đầy. Trí mệt mỏi lau dọn lại đống lộn xộn, định bụng hôm nay sẽ đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc, nhưng cứ nghĩ đến mấy chuyện vừa rồi

bên cạnh anh kìa. Chỉ quay mặt sang bên cạnh, nhìn thì như muốn chết ngất tại chỗ. Khi mà nằm trong tấm chăn mỏng đó, nào phải Nhi mà chính là Linh Đan với cái bụng rách toạc. Mùi đang cười và vừa lấy tay xé những mảng da, tạo ra một hình ảnh méo mó. Rồi cô ta rút ra trong người một cái bọc đen. Chứ nhìn vào trong đó thì trời ơi, là một bào thai sơ sinh vẫn còn đang đỏ hòn. Nó cất tiếng gọi oán than về phía của Trí. Bố, bố ơi, bố ơi. Trí hoảng sợ đến tột độ, hắn vả mạnh vào mặt của mình, nhưng đổi lại chỉ là những cơn đau rát. Trí hoảng sợ đến tột độ, hắn vả mạnh tiếp, nhưng vẫn như thế. Trí lúc này không còn cách nào khác, hắn lao tới chỗ của Linh Đan, nắm lấy thân thể của cô ta mà gào lên. Đừng ép tao, đừng ép tao. Linh Đan chỉ cười, cười rất man dại, rồi từ từ gỡ tay của Trí ra. Cô ta đưa cho Trí một thứ gì đó tròn tròn, hơi mềm mềm. Khi Trí đưa lên nhìn thì như muốn nôn mửa, khi hắn thấy đó là một con mắt của Linh Đan với giòi bọ bu kín đang mở thao láo mà nhìn mình. Trí định ném con mắt kia đi thì bị Linh Đan ngăn lại. Cô ta bóp miệng của Trí và nhét con mắt vào trong đó. Trí gào lên muốn phun ra, nhưng miệng hắn như bị nghẹn lại. Chỉ biết nuốt thứ đó xuống dưới bụng trong vô vọng. Linh Đan cười lên thè thé, túm lấy cái bọc đen mà đưa cho Trí. Trí vung tay đẩy cái bọc ra, theo quán tính mà lùi lại về sau. Hắn muốn trốn tránh Linh Đan, nhưng không thành khi mà Trí chỉ vừa lùi được vài bước thì Linh Đan lại ở phía sau, dường đôi tay lạnh lẽo đỏ lom lom siết chặt lấy cổ của Trí. Trí như muốn ngạt thở đi khi đôi tay đó siết chặt lại. Người của hắn từ từ lịm dần, nhưng trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, Trí đã dồn hết sức lực của mình mà đẩy mạnh Linh Đan ra. Hắn vùng dậy thở hổn hển, hai mắt đỏ lên hiện rõ những tia máu tàn ác. Trí dùng tay nắm lấy cổ của Linh Đan mà bẻ mạnh về phía sau. Hắn nghiến răng kèn két, miệng nhều nhảo nước dãi. Trí như một con ác thú, cứ dồn sức mà bẻ cho đến khi nghe rắc một tiếng thì hắn thả tay ra. Cái đầu của Linh Đan bị bẻ gãy lăn lồng lốc xuống dưới đất. Cả thân xác của cô ta bật ngửa ra phía sau, máu phụt lên thành vòi. Trí trong cơn điên loạn lao xuống bếp vớ lấy con dao nhọn hoắt. Hắn cứ nhắm vào bụng của Linh Đan mà đâm, đâm như chưa từng được đâm. Những tiếng rào xuyên qua da thịt, vạch rên, vàng lên đến lạnh sống lưng. Tiếng của Trí rít lên từng cơn như một con ác thú khát máu. Tao giết mày, giết mày, giết mày. Cứ như thế, cho đến khi con rào xuyên qua tận sát đằng sau lưng của Linh Đan, thì Trí mới dừng lại. Hắn lảo đảo ôm đầu mà gục xuống, miệng hắn chỉ lẩm bẩm rồi cười lên sảng sặc. tao giết mày. Nhưng chợt bên tai của Trí vang lên tiếng nói của một người con gái. Mày vừa giết ai? Trí bật dậy ngó xung quanh, tay rút mạnh con dao ra khỏi thân xác kia. Rồi hắn từ từ nhận ra, trong cái thứ bóng tối bao trùm, cái đầu nằm lăn lóc dưới sàn nhà là của Nhi. Thần sắc của Nhi bị đâm thủng lỗ chỗ, ruột gan thòi cả ra ngoài. Còn cái đầu thì trợn ngược một con mắt như vẻ hốt hoảng lắm. Còn con mắt còn lại thì không thấy đâu. Trí rú lên một tiếng thảm thiết rồi lấy dao đâm mạnh xuống đầu của mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn thấy mình đang từ từ bước tới một cánh cổng xuyên qua một luồng ánh sáng. Hắn thấy Linh Đan đang vẫy hắn. Hắn thấy một đứa bé đang cười khúc khích. Hắn đã chết. Hôm sau, người ta phát hiện Trí đã chết trong nhà. Cái chết rùng rợn như vụ của người đàn ông tên Trung, nên cảnh sát bắt đầu đi sâu vào điều tra, vì họ nghi ngờ rằng cả hai có liên quan đến nhau trong một vấn đề nào đó. Sau khi dùng mọi hồ sơ, tài liệu thì cảnh sát đã tìm ra được thông tin căn nhà mà người đàn ông tên Trung này bán trước đấy là một quán ăn. Họ phải dùng mọi biện pháp nghiệp vụ